Anh xuống ghe ngủ. Sáng thức dậy, ông Sáu Thiên đã đi từ hồi nào? Tuần sau, ông ấy lại đến. Cũng đột ngột, ồn ào như lần trước. Đưa cho bằng mấy mẫu giấy bảo điền vào các lời khai, tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán, tên cha mẹ, vợ con, họ hàng, cùng trăm thứ dây mơ rễ má khác. Anh gò lưng viết. Ông nói lắp giáp kế bên. Lôi từ trong ba lô ra chiếc hũ thần, nào gạo, trà, gia vị, măng khô. Có cả một hũ mắm ruốc kho mặn với thịt heo. Tất cả để sắp thành hàng trên đệm. Rồi quay sang uống trà, rung đùi, nói giọng cha chú kẻ cả. Viết chậm thôi, chừng nào xong cũng được. Làm việc gì cũng vậy, cứ chậm rãi từ từ, như làm nhà cất vó. Mày về đây không phải để làm giàu đúng không? Có ai đến chơi đây vậy? Có hai đứa nhỏ sinh đôi. Của quý trời đất đấy. Con chó đâu? Nó đi chơi trong rừng. Nó có vẻ không phải là một con chó giỏi. Nhưng thôi, cũng được. Người cũng như vật. Không thứ gì là đồ bỏ đi. Thôi, bỏ đó uống trà đi. Chuyện có gì đâu mà viết nhiều. À, quê hương yên bình, lòng người thư thái. Ta cứ nghỉ ngơi hưởng ơn đức của đất trời. Ông dọn hẳn một chỗ nằm riêng cho mình ở một góc nhà, vuốt trải tấm đệm cong queo, lấy khăn cuộn làm gối, giăng mùng tấn kỹ, rồi trở lại nói tiếp. Nhưng lý lịch mày cũng gay đấy. Mới vừa ra tù, hộ khẩu gốc tích không có, lại tự tiện đốn cây cất nhà ở một mình như vậy. Ai biết làm trò gì? Đầu mối buôn lậu hay tổ chức chống đối? Hay chán đời? Chỉ riêng việc chán đời thôi cũng bỏ tù được rồi. Tôi ở tù rồi. Bằng nói. Biết rồi, ở tù cũng như đi nghỉ mát. Giờ về đây phải kiếm chuyện gì làm? Đàn ông sức vóc như mày, chẳng lẽ suốt ngày đi ra đi vô cất vó? Gác rừng có được không? Để tao nói với đằng kiểm lâm và công an cho mày làm hợp đồng. Sẵn có chiếc ghe người ta cấp xăng, tuần lễ vài lần đi rảo quanh, canh chừng tụi đốn cây trộm. Làm được không? Được. Làm đi, không tốn công gì đâu. Chiếc ghe cũng không đến nỗi hư hao gì. Xăng thì của nhà nước, coi như đi dạo mát, lấy công chuộc tội. Tội nặng quá mà. Nguyên lý lịch không rõ ràng cũng là một tội. Có ai không gốc tích cha mẹ họ hàng, lý lịch không biết viết gì? Tội lỗi lúc đầu đấy. Tao làm bản hợp đồng cho ngang. Khỏi. Làm đi. Tao ký tên không mọc không dấu gì đâu. Coi như mày làm chân rết cho tao. Mày có thể lập biên bản bọn đốn cây trộm như tao lập biên bản mày vậy. À, về tới đó hả? Con chó rừng đi về, nhảy sổ vào, vung vẫy bùn đất. Đi chơi đã đời chán chê rồi chứ gì? Chó giữ nhà rong chơi như thế không tốt đâu. Đi rừng tìm bắt con rắn con kỳ đà cho chủ có hơn không? Ai cũng phải có việc làm, chó mèo cũng vậy. Con gà lên bồ lúa còn phải bươi. Ông Sáu Thiên lục trong ba lô, lấy ra miếng bánh đưa cho con chó. Nó hửi hửi, rồi quay ra tiếp tục vẫy bùn. Chê à? Mốc chứ gì? Thôi được, để tao ăn. Ông đút tọt miếng bánh vào miệng, nhai trợn trạo, quay sang bằng. Nhà hết gạo hay sao mà bếp núc lạnh tanh vậy nè? Tao còn ở đây lâu, mày cho mượn gạo, bữa nào tao trả. Bằng nổi lửa nấu cơm, ông Sáu Thiên ra sông cất vó. Bữa cơm dọn ra, ông lại lôi ra chai rượu. Ông không uống nhiều, nhưng bữa ăn nào cũng có, gọi là đưa cơm vậy thôi. Anh có hay uống rượu không? Ông hỏi. Tôi uống đủ phần của tôi rồi. Anh đáp. Rượu không biết bao nhiêu là vừa. Ông nói. Rồi kể một lần ông uống thách với một tay uống đến chết sững người, lưng thẳng đơ, như nuốt cây thước trong bụng. Suốt đêm cứ phải ngủ ngồi. Ôi, cha ơi, ăn uống khô hạn quá vậy nè. Ông la lên. Không có ông thần nông nào tính chuyện trồng rau xứ này hay sao? Tôi tính làm giàn trồng rau ở đây. Bằng nói, ý nghĩ bất chợt đến trong đầu. Làm đi, mày chẳng còn nhiều thì giờ nữa đâu. Người xưa đi khai hoang cũng bắt đầu như vậy rồi. Có người ở đây rồi hả ông à? Ai? Có một cứ cũ trong kia. Vậy đấy. Ông Sáu Thiên bỗng trở nên thẫn thờ. Ngồi thừ ra một lúc, bước đến đút thêm củi vào bếp, quạt khói, rồi trở lại, nói giọng trầm hẳn xuống. Căn cứ cũ à? Chà, lâu quá rồi. Chắc hoang tàn hết rồi phải không? Có một bọc quần áo con nít. Thế đấy, thế đấy. Bằng xuống ghe ngủ một giấc dài, thức giấc, nghe ông Sáu Thiên còn ho lẹt khẹt trên nhà. Con chó chạy rột rẹt, chiếc ghe không hiểu sao cũng chồng chành liên hồi. Anh ngủ tiếp, sáng ra cơm đã dọn sẵn, anh ngồi vào ăn. Ông Sáu Thiên còn nói rầm rì gì đó với con chó. Không thấy ông nói chuyện ra đi. Bằng cũng không hỏi. Quả lần đó ông ta ở lại lâu. Buổi sáng, buổi chiều, tiếp Bằng cất vó, xẻ cá phơi khô làm mắm, rồi lắp giáp không thôi. Hai đứa sinh đôi đến, ông bắt qua hỏi han đủ thứ chuyện. Xuồng ghe qua lại, ông cũng kêu réo vang vang. Hơn tuần lễ trôi qua, một buổi sáng, Bằng nói có việc đi chợ. Ông Sáu Thiên kêu cho đi theo. Trời âm u mù mịt, ghe đi ngang không biết chỗ nào, không thấy có nhà cửa gì cả. Ông kêu dừng lại, nhảy lên, xốc chiếc ba lô, biến mất vào trong một khu rừng đước. Bằng đi tiếp đến chợ xã, đến thẳng quán Hai Chất. Vị chủ quán vẫn yên vị trên chiếc ghế mây. Con bé 12 tuổi xé vé giữ xe cho anh, kêu tô hủ tiếu xương heo cùng ăn với con chó. Một gã thọt đi tới lui xiên xẹo bên bàn bi-a, liếc nhìn Bằng một lúc, rồi xà đến gã chuyện. Chiếc ghe đã quá. Mày muốn dòm ngó cái gì? Ghe này đi biển được không anh? Đi làm chi ngoài đó? Có người tìm chiếc ghe này. Ai? Biết vậy thôi. Mày không nói, tao bẻ răng đấy. Nhờ vả suông thôi à. Uống chai bia đi. Một ông già nói là cha nuôi của anh. Có nhắn hỏi gì không? Chai bia nữa nghe. Uống nhiều nghẹn họng đấy. Ông ta nói lúc nào đó sẽ tìm gặp anh. Bằng xua gã thọt. Đi lên trên chợ, đến trụ sở công an. Trời đã xế chiều, người thư ký nhìn anh vẻ mệt mỏi. Xin nuôi tôm hả? Tôi xin đăng ký hộ khẩu. Ở đâu? Ở sông Ông Trang. Là đâu vậy? Tôi có nhờ ông Sáu Thiên. À, ông Sáu Thiên. Ông ấy đâu? Người thư ký trở nên vui vẻ. Mấy bữa rày không thấy ông ấy ghé đây. Tháng trước cũng vậy. Ôi ông già mắc dịch, dành sẵn giường ngủ, cơm bưng nước rót, chỉ thấy gửi đôi dép râu với chiếc chiếu rách. Ông ấy ghé chỗ anh à? Người thư ký cúi xuống, với mớ giấy tờ, trở lại vẻ lạnh lùng khô khan. Ông ấy chứng nhận cho anh hả? Ôi chứng nhận cái gì? Thôi, hết giờ rồi, anh để giấy tờ đây, chúng tôi nghiên cứu. Người thư ký nhìn qua đầu Bằng, gọi lớn ra bên ngoài. Còn ai xin nuôi tôm nữa không? Bằng đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế băng ở hàng hiên, Một người đàn ông cao lòng khòng, tay cầm chiếc lưỡi hái cắt cỏ dài ngoằng, từ xa đi lại, ngồi xuống cạnh bên, vẻ chán ngán, mỏi mệt. Xin nuôi tôm à? Hay đóng đáy? Ông ta nói kéo dài giọng, như người có thời giờ rảnh rỗi đến vô tận. Tôi xin đăng ký hộ khẩu. Bằng đáp. Khó đấy. Có quen ai không? Có quen ông Sáu Thiên. Ông Sáu Thiên được đấy. Ông già dẻo miệng lắm. Nhưng cũng không dễ. Hộ khẩu bây giờ như giấy thuế thân hồi thời Tây. Người không có hộ khẩu, không có gì cả, còn thua cái bóng ma. Nhưng nhờ ông Sáu Thiên, có khi cũng được. Đám công an ở đây hám chuyện ông già lắm. Tôi ở thành phố mới xuống. Biết rồi, thấy chiếc ghe mấy lần rồi. Đẹp quá hả? Ban đầu tưởng ghe du lịch hoặc nghiên cứu môi trường. Hóa ra là người đi xa trở về. Tôi tính đến trình báo, nhưng hết giờ rồi. Mai trở lại thôi. Chuyện giấy tờ phải bám riết như cóc gặm chân trâu. Anh làm ở đây à? Tôi làm nhân viên tạp vụ ở đây. Đúng ra là cắt cỏ. Cũng là nghề đấy. 20 năm rồi. Qua hai chế độ rồi. Ông ta bỏ đi, vung vẩy chiếc lưỡi hái. Bằng cũng đi ra, ghé chợ mua rau về nấu cơm. Thấy gã Thọt đi lảng vảng dòm ngó. Cơm chín, anh xẻ nửa cho con chó. Nó nhìn anh, nhìn đĩa cơm không nhúc nhích. Giận chứ gì? Anh nói, muốn đi chơi chứ gì? Không có kiểu chó đi chơi với chủ đâu. Mày phải giữ ghe. Tao bận đủ thứ, phải thông cảm mới sống với nhau được. Con chó vẫn không nhúc nhích. Anh dọn dẹp, châm trà, ngồi xếp bằng, ngó ra sông. Trời đã xế chiều. Quán đông khách. Đám thanh niên đánh bi-a lóc cốc. Gã Thọt lượn lờ biến mất. Một lúc lại thấy ngồi chồm hổm, nói vọng xuống. Đánh ván bi-a chơi không? Ăn tiền hả? Chút đỉnh cho vui thôi. Được. Bằng đánh bi-a giỏi, tập tành từ hồi ở chợ Cà Mau, lên Sài Gòn giao du trong giới kinh doanh, đánh những độ lớn. Mấy tay cá độ đều gờm mặt, ngữ điếm vườn này ăn thua gì? Nhưng anh có ý định riêng. Anh đánh thắng liền hai ván, gã Thọt bắt đầu chảy mồ hôi trán. Anh tấp thêm ván nữa, lôi gã lại bàn nói. Mày khỏi trả tiền, tao đãi thêm chai bia. Nhưng nói lại chuyện hồi sáng coi. Chuyện ông già nuôi hả? Gã Thọt cười lau mồ hôi. Ông già ôm kè chiếc thùng sắt, nói là của hồi môn cho anh. Có đúng là vàng trong đó không? Còn gì nữa không? Ông già nói có biết anh cất nhà ở sông Ông Trang. Ông chưa muốn ghé. Hẹn khi khác. Có vàng, cho tôi ít không? Mày ham vàng lắm à? Anh xuống ghe, định ngủ một chút, nhưng có đám đông đàn ông đàn bà, con nít bu xuống coi chiếc ghe. Anh đóng kín cửa. Tiếng ồn ào cười nói vẫn dội vào. Yên một lúc, anh trở dậy nấu cơm, lại nghe tiếng gọi. Anh ơi! Anh ơi! Thủy, cô gái làm công cho bà Mập. Anh nhớ hồi sáng có thấy chiếc ghe chài của bà ta đâu đây. Anh ngồi sau bếp ăn cơm, nghe tiếng cô gái đi xuống. Con chó sủa khẽ một tiếng, rung sợi xích loãng xoảng. Cô vuốt ve vỗ về con chó, nó rên ư ử. Rồi tiếng cô nói lớn. Em mua cho anh chậu ớt. Ghe có chút cây xanh cho vui. Em thấy ghê anh từ sớm, bà chủ sai nhiều việc quá, không đến được. Cực lắm anh à, nhưng em sắp thôi việc bà chủ rồi. Trời sẫm tối, nóng hầm hập. Bằng ăn cơm xong, dọn dẹp vào trong cabin châm trà hút thuốc. Con chó vẫn lăng xăng phía trước. Anh biết Thủy vẫn còn đó. Có chiếc ghe chài chen vào đậu kế bên. Người trong ghe lên hết trên môi. Đàn ông mình trần, đàn bà xõa tóc, con nít chạy tới lui. Sao thôi? Không thể im lặng mãi. Bằng hỏi vọng ra cho có chuyện. Cực quá vậy thôi. Mình hầu hạ người ta mà. Thủy nói. Em tính thôi không đi ở nữa. Có ít vốn hùng hạp mừng ăn. Mua đất nuôi tôm hoặc buôn bán gì đó. Em chỉ tính thôi, chưa quyết định được gì. Em gặp nhiều người tệ bạc rồi. Sợ lắm rồi. Thôi, em đi chút. Rảnh em ghé. Bằng vào cabin, ngủ một chút, lại nghe tiếng con chó kêu mừng rỡ. Tiếng Thủy nói sát bên cửa. Anh ngủ rồi hả? Em ghé chút thôi. Ngồi ngoài này nói chuyện cũng được. Bà chủ sai em đi mua đồ ăn. Giờ này còn nhậu nhẹt. Chắc em phải thức suốt đêm thôi. Cực cũng bằng hồi em làm tiếp viên ở chợ Cà Mau. Hồi đó tại em ham tiền quá. Có biết gì đâu. Vào quán bưng bê được mấy bữa, bà chủ bắt em ngồi tiếp khách. Em hoảng hồn nghĩ bụng, thôi chết rồi, phải bám lấy một thằng. Sau này còn có chỗ nương tựa. Em tìm được một người. Một ông chủ nhà máy xay lúa. Ông ta mướn nhà cho em ở. Cưng chiều em hết mực. Nhưng bà vợ dữ quá. Dữ như một mụ la sát. Bà ta tổ chức đánh ghen. Em bị xé hết quần áo. Bị đuổi ra khỏi nhà. Bà chủ quán cũng đuổi em ra khỏi quán. Chịu thua mụ la sát à? Bằng cười trêu trọc. Em không chịu thua. Cô gái nói. Em bỏ tay chủ xay lúa. Vòng vàng cũng trả hết. Một mình em rình lặng đục lũng ghe bán hàng của mụ ta. Ghe chìm không? Không chìm. Nhưng hàng họ trôi hết. Mụ ta không hiểu sao biết được. Kiện em phải làm công cho bà mập để trừ nợ. Đến năm ngoái hết nợ rồi. Em để dành tiền. Anh hùng mừng ăn với em không? Để cô lặng đục lũng ghe tôi hả? Em đục ghe anh làm gì? Em ghét mụ vợ say lúa vì mụ xé quần áo em. Nhưng sau đó tay chủ có vợ bé nữa. Mụ lại rủ em đi đánh ghen. Con bồ nhí của tay say lúa bị một trận te tua. Thôi chuyện kỳ quá, em mắc cỡ lắm. Ngồi ngoài này em mới dám nói. Thôi anh ngủ đi. Em về đây. Còn phải lo hầu hạ đám nhậu ấy. Họ đánh bài anh à. Bà mập cho neo ghe giữa sông. Xuồng ghe không biết từ đâu đâm ra ông già ròm búng vuốt bộ bài rẹt rẹt. Bà mập ngồi kề bên không thấy tiền đâu, chỉ nghe hâm he đâm lũng bụng nhau. Em sợ quá không dám ló mặt lên. Gần sáng, hình như Thủy có đến. Nghe con chó rung loảng xoảng, nhưng Bằng đã ngủ liệm đi. Bằng thức dậy trễ, nấu cơm ăn, ngồi uống trà. Một chập sực nhớ là phải lên trụ sở công an xã. Được người trưởng công an đầu tóc hoa râm tiếp chuyện với thái độ dè dặt vừa phải. Chúng tôi có nhận được tờ giấy của anh. Cũng có nghe ông Sáu Thiên trình bày thêm. Cũng khó đấy. Anh trở về quê là tốt. Nhưng không có nghĩa muốn ở đâu thì ở. Vừa mới ra tù, về tự tiện đốn cây cất nhà ở một mình treo leo ở sông Ông Trang. Ai biết anh làm gì? Quản lý anh như thế nào? Người trưởng công an ngưng một chút, nhăn mặt, lắc đầu, như muốn xua đi những khó khăn không phải của Bằng, mà của chính ông. Thật tình, chúng tôi cũng không biết phải như thế nào. Thôi anh cứ ở tạm đó đi, nhưng không được đốn cây, không đi đâu xa. Thỉnh thoảng thì ra đây trình báo, rồi tìm việc gì làm. Nghe ông Sáu Thiên nói anh có nhận việc gác rừng gì đó, làm được không? Dạ được. Chúng tôi không cấp xăng theo định kỳ đâu, không có kinh phí, có dư gửi cho ít vậy thôi. Nghe nói anh nhà rộng rãi, có đi tuần tra, chúng tôi sẽ ghé nghỉ. Ông Sáu Thiên thường ghé đó lắm phải không? Lâu rồi không thấy ông ta ghé đây. Cơ quan có dành riêng giường đệm cho ông ta, cứ đi lãng vãng đâu bên ngoài. Chỉ nghe thấy tin này tin kia nhắn tới. Bằng trở về ghe. Đứa con gái nhỏ đưa cho anh chậu hành, nói cô Thủy gửi. Cô bị bà chủ canh chừng đến không đến được. Trời trưa, Bằng nấu cơm chờ con nước xuôi trở về. Gã Thọt lãng vãng bên trên, con chó hực sủa. Anh nói vọng lên, có tin gì hả? Hay muốn đánh bi da để tao lột da mày? Gã Thọt lủi mất, lại thấy người trưởng công an đi xuống, ngồi chồm hổm tươi cười nói, anh rảnh không? Ghe tụi này đang trét chai, nhờ anh chở đi một vòng tuần tra. Tiền công trả bằng xăng, được không? Đi liền hén. Mình đi xuống mũi, ra biển, vòng vào sông Cái Lớn, đi ngược lên vào sông Ông Trang, rồi về đây. Coi như đi một vòng bán đảo Cà Mau vậy. Cũng có dịp cho anh nhìn lại quê hương. Về nhà nằm khèo thôi chứ gì. Người trưởng công an đi lên, chút sau trở xuống với ba người công an mang sách theo súng đạn, xăng nhớt, thức ăn đi đường, kêu Bằng nổ máy ghe đi ngay. Trời bỗng tối sầm, gió thổi mạnh, mây đen từng đám bay xà thấp, ghe chạy cập sát bờ. Nhà cửa thưa dần, rồi dứt hẳn, rừng đước, rừng mắm chạy dài. Ba người công an ngồi ở khoang trước, người trưởng công an đứng sau với Bằng, ngửa mặt cười, nói tiếng chao đi trong gió. Không mưa đâu, gió thổi mây tan hết thôi. Mây đùng lên như khói kìa. Ôi nhớ nhà quá. Bà ngoại tôi nói, mây do khói động lại, mưa là do rồng phun. Mây đen tụ lại, rồi lại tan. Nắng hửng lên một chút, lại tối sầm. Cứ thế vần vũ mãi. Ghe bắt đầu ghé chỗ này, chỗ kia. Tốp công an lên nhà làm việc gì đó, rồi trở xuống đi tiếp. Vẫn rừng đước, rừng mắm chạy dài. Đôi khi có một khóm nhà thưa thớt, không thấy có xuồng ghe, không biết người trong nhà đi lại bằng gì. Bỗng người trưởng công an chỉ tay. Bằng nhìn theo, thấy ghe bà Mập đậu lấp ló trong một khóm đước. Người trưởng công an cho ghe ghé vào, nói vọng sang. Nghỉ trưa hả bà chủ? Mần ăn cực quá, nghỉ chút ông công an ơi. Tiếng bà Mập lanh lảnh từ trên mui ghe. Ông đi bắt ai vậy? Đi dạo chơi thôi. Ông rảnh rang, dân tình lại đâm cực. Bà rảnh, tụi tôi cũng rảnh. Ông nói mắc mỏ gì vậy? Ông đi ghe người mới ra tù, tôi chỉ đậu nghỉ, ông dòm ngó là sao? Không dòm ngó gì đâu, hỏi thăm bà chủ vậy thôi. Người trưởng công an ra dấu bằng mắt. Ba người công an nhanh chóng nhảy chuyền qua ghe bà Mập, leo lên rừng. Con chó cũng nhảy lên theo. Người trưởng công an đi theo sau. Phút chốc nghe tiếng chó sủa xa xa, rồi tất cả mất hút trong rừng sâu. Im lặng một lúc, bà Mập nói chỏ xuống với Bằng. kết với công an rồi hả? Hay đấy, làm anten, chỉ điểm cũng được ấm thân phì da đấy. Bằng không đáp, lui cui coi lại sang nhất. Hơn tiếng đồng hồ sau, tốp công an về tới. Người trưởng công an lầm lì kéo Bằng chạy đi. Nghe có mùi biển đâu đây? Trời đã xế chiều. Tốp công an cho ghé vào một nhà. Người trưởng công an kêu Bằng cùng lên. Trong nhà chỉ có người đàn ông mặt mày lạnh lẽo, đang ngồi thổi lửa. Bằng giữ ý ngồi lại bên ngoài, nghe người trong nhà rầm rì nói chuyện với người trưởng công an. Chúng vẫn đốn cây trộm anh ạ. Tiếng người đàn ông lạnh lẽo. Một mình tôi, làm sao canh giữ được? Buôn lậu cũng vậy. Có thằng cha đánh con. Sao đánh? Tiếng của người trưởng công an. Say rượu đánh vậy thôi. Tệ như vậy đó. Thằng nhỏ hộc máu, phải đi cấp cứu. Dân tình khổ cực. Rừng đước thì bị đốn trộm ngày đêm. Trống quan hết. Nói để lấy đất nuôi tôm. Anh có thấy con tôm nào không? Tôi không ăn tôm. Ông Sáu Thiên cũng không ăn tôm. Ông ta có ghé đây không? Mấy hôm rày có nghe tiếng ông ta la ơi ới ngoài sông. Họ nấu cơm, kêu Bằng cùng ăn, rồi lên đường đi ngay. Biển đây rồi, đục ngầu nổi sóng. Lâu nay Bằng chỉ hình dung trong tâm tưởng. Anh chưa thấy biển bao giờ. Thật lạ, bao nhiêu năm ở Cà Mau, rồi lên thành phố, anh chưa từng đi biển, không biết bất cứ vùng biển nào. Anh cầm chắc tay lái, chiếc ghe lướt đi dễ dàng, cởi lên những ngọn sóng lớn. Nhiều lúc treo dựng đứng lên, rồi rớt xuống một hố nước sâu, đen ngòm, tung bọt trắng xóa. Chẳng mấy chốc, người và ghe đều ướt đẫm. Ba người công an phía trước ngồi bám xuống sàn. Người trưởng công an níu vào nóc cabin, ngửa mặt, hứng lấy bụi nước, chỉ tay cười nói gì đó. Bằng nhìn lên, thấy trước mặt quả cầu đỏ ối, đậu ở chân trời, sát mép nước, cùng nhấp nhô với sóng biển. Phút chốc, cả bầu trời, mặt nước, cùng ánh lên một màu như giác vàng. Biển Cà Mau mình đó, thấy không? Tiếng người trưởng công an lẫn trong tiếng sóng gió gầm gào. Ôi lâu rồi mới ra biển, sóng ơi là sóng. Mũi Cà Mau nhọn quá thấy không? Sông Cái lớn kìa, ôi rộng sao là rộng. Một cửa sông mù mịt, như biển này cạnh biển kia. Ánh chiều đã tắt, gió bắt đầu thổi mạnh. Chiếc ghe đã quen với sóng nhồi lên nhồi xuống nhịp nhàng. Bằng chạy ghe cập sát bờ, âm thầm trong bóng tối. Độ hơn tiếng, người trưởng công an chỉ tay ghé vào một ngôi nhà, nói là nhà ông già trăm tuổi, ghé thăm ông một chút. Không thấy có làng xóm gì cả. Căn nhà nhỏ nằm treo leo trong khóm đước. Một ông già ngồi lặng im giữa sàn bên ngọn đèn dầu leo lét. Tốp công an lên nhà ồn ào cười nói. Bằng cũng lên theo. Con chó nhảy chồm chồm đòi lên. Ông già vẫn ngồi yên. Tốp công an ngồi lại chung quanh. Người trưởng công an lôi từ trong giỏ ra hết món này tới món khác. Tụi con đem đường sữa cho ông bồi dưỡng, sống thêm trăm tuổi. Mì tôm, đổ nước sôi vô ăn. Quần áo mới cho ông cưới vợ. Tụi con đi chiếc ghe đẹp quá. Ông thấy không? Ông đi chơi một vòng không? Lâu quá rồi, tụi con không ghé. Bận nhiều việc. Chiếc ghe đang trét chai. Có ghe du lịch ông bạn đưa đi. Ông bạn đây cũng là người quê mình. Bị trận bão năm nào trôi dạt, giờ mới trở về. Ông có nhớ trận bão năm nào đó không? Năm nào? Ông ngồi đây canh bọn đốn cây trộm giùm tụi cháu. Ông có bắt được đứa đốn cây trộm nào không? Tao là lính của tụi bay hả? Ông là cha của tụi con. Cả vùng đất mũi này là con cái của ông. Ông kể chuyện cho tụi con nghe đi. Ông bạn đây người đi xa trở về. Ông kể trận bão năm nào đó đi. Tao quên hết rồi.